Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe tiếp bộ truyện Trận Chiến Sống Còn, một sáng tác của Lê Phúc. Phần 2 cũng là phần kết của bộ truyện. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Bầu trời dần nhá nhem, màn đêm lại bao phủ khắp nơi. Dưới bến cảng phía tây, tiếng tàu hú vang như một khúc nhạc tử thần, báo hiệu cho một cuộc chiến đẫm máu diễn ra. Phúc lái chiếc mô tô đậu giữa bến cảng, sau lưng buộc một thanh katana, hai bên lưng quần thủ sẵn dao găm và súng lục. Có lẽ anh đã tính toán rất kỹ cho đêm nay. Ánh mắt anh kiên định nhìn về phía con tàu lớn. Trên mũi tàu, A Phủ đang ngồi, miệng nhâm nhi ly rượu vang đỏ, thưởng thức màn trình diễn sắp tới. Tàu tới rồi đây, Hắc Hưng đâu? Phúc nói lớn, giọng vang khắp bốn phía. A Phủ cười, hắn không nói gì, chỉ huýt sáo. Từ sau những thùng container lớn, đám đàn em của hắn đông như quân nguyên bước ra. Trên tay tụi nó cầm theo vô số hung khí sắc bén, chực chờ đợi lệnh của hắn. Phúc bị bao vây, không còn một lối thoát nào cho anh cả. Anh rút kiếm ra, sẵn sàng sống mái một trận. A Phủ vỗ tay phấn khích. Đúng là con rể tương lai của lão già Vương, có khí chất đó. Không may cho mày là gặp phải tao. Chắc thằng Hưng bây giờ trên trời đang cảm động lắm. Phúc sững người lại. Đối với con người của A Phủ, Phúc tin hắn dám quá kiếp cho Hắc Hưng thật. Phúc nghiến chặt răng. Anh một mình tới đây chỉ để nghe tin này. Đúng là bị hắn lừa cho một vố đau rồi. Không biết hôm nay có còn mạng để về hay không. Đánh nhau tay đôi chắc chắn không đánh lại. Phúc bèn móc trong lưng quần ra hai trái lựu đạn, quăng mạnh về đám kia. Tụi nó bỏ chạy nháo nhào, có lẽ không ít đứa bị thương, thậm chí có thể có cả người chết. Nhân cơ hội đó, Phúc bỏ chạy. Ai cản đường anh đều vung kiếm chém. Bởi vì đang bị thương, sức anh không đánh được bao nhiêu đòn. Chưa gì đã thấm mệt, mồ hôi hòa với máu thịt ướt đẫm chiếc áo sơ mi. Anh lột phăng cái áo đang mặc, buộc chặt vào vết thương sâu để cầm máu, làm lộ ra hình xăm rồng thiên năm móng, biểu hiện quyền lực của nhà họ Mã. A Phủ nhướng mày thán phục, ra hiệu cho đàn em dừng lại, rồi thông thả đi về phía Phúc. Tụi bay nhường cái mạng nói cho tao đi, để coi coi có ai thương tiếc cho cái mạng của nó hay không. Phúc cầm chắc thanh kiếm trong tay, nhìn A Phủ, gằn lên từng tiếng. Hôm nay tao phải lấy máu mày lót được cho bạn của tao. Giữa lúc cuộc chiến của hai kẻ thống trị sắp bắt đầu, thì bỗng nhiên vang lên tiếng súng chỉ thiên. Phúc đưa ánh mắt nhìn về tiếng súng vừa rồi. Trước mặt là Bạch Xuân, kế bên là Khá Báo và Tư Sanh, phía sau hàng trăm tên đàn em của anh. Khí thế hừng hực, Bạch Xuân tay cầm súng bước nhanh về phía trước. A Phủ lập tức rút khẩu súng lục ra, lên nòng tính kết liễu Phúc trước khi mọi chuyện đi sai hướng. Chưa kịp để hắn bóp cò, một tiếng đoàn vang lên. Lần này không còn là đạn chỉ thiên nữa, mà đạn ghim thẳng vào cổ tay của A Phủ. Hắn buông súng ra, gào rú lên đau đớn. Người bắn vẫn là Bạch Xuân. Trong giới này, cô nổi danh là tay thiện xạ cừ khôi. Chưa có lệnh của A Phủ, đám đàn em của hắn cũng không dám xông lên vây bắt Bạch Xuân. Dù sao cô cũng là con gái nuôi của Mã Vương. Khá Báo và Tư Sanh cũng nhanh chóng chạy tới bên chỗ Phúc. Bây giờ Phúc mới an tâm gục xuống. Thân hình anh máu me be bét, không còn chỗ nào lành lặn nữa. Tư Sanh cởi áo khoác đắp lên người anh, vác anh lên vai rời đi. Bạch Xuân đi theo sau, giao tất cả lại cho Khá Báo giải quyết. A Phủ nhìn con mồi của mình bị đem đi như vậy, hắn gầm lên: "Tụi mày sợ tụi nó hả? Giết hết tụi nó cho tao." Đám đàn em của hắn cũng là loại người biết phân nặng nhẹ. Thấy bên Khá Báo đông ngang ngửa bên mình, đánh chuyến này có thắng thì tổn thất không biết sao mà kể. Hơn nữa đây chỉ là một trận đánh so kè, chứ không phải giành địa bàn, có thắng cũng chẳng được lợi lộc gì. Nên tụi nó đưa mắt giáo giác nhìn nhau. A Phủ đứng dậy, nén đau dùng cánh tay không bị thương cầm đao, hô lớn để tăng sĩ khí cho đám quân của mình, rồi lao vào Khá Báo như mãnh hổ không sợ chết. Khá Báo cười khẩy, tay giơ cao hô lớn. Tiếng hò reo vang trời của đám đàn em sau lưng áp đảo phía đối địch. Thanh đao xẹt ngang qua, A Phủ chưa kịp chạm vào móng tay của Khá Báo thì đã ngã phịch xuống, hai mắt trợn lên như không thể nào tin được mình đã thua. Đầu hắn lăn lông lốc trên nền đất bẩn thỉu. Đám đàn em thấy chủ tướng bỏ mạng, đứng im thinh thích, không dám hó hé bất cứ lời nào. Trong lòng tụi nó bắt đầu toan tính cho việc tìm chủ mới. Khá Báo cười khẩy, bỏ đầu A Phủ vào trong một cái bao, rồi dắt đàn em rời đi. Phía bên kia, Bạch Xuân và Tư Sanh nhanh chóng đưa Phúc tới bệnh viện. Các y bác sĩ đẩy anh vô phòng cấp cứu. Đầu óc anh lúc này không còn cảm nhận được nỗi đau thể xác nữa, mà nó mơ hồ đến kỳ lạ. Bên tai anh nghe rõ từng bước chân, tiếng máy móc y tế và cả giọng nói của Tư Sanh cùng Bạch Xuân. Dần dần ý thức của anh mơ hồ, anh không còn nghe thấy gì nữa. Trong cơn mê man, bên tai anh nhiều tràng cười khanh khách, âm u, gian gian như vọng về từ chốn u minh. Xung quanh tối đen như mực. Giữa màn đêm ấy, anh thấy có những cặp mắt đỏ âu đang nhìn về phía mình. Rồi bọn chúng đưa những bàn tay xương xẩu hướng về phía anh như muốn cào xé. Một con quỷ to lớn nhảy từ trên không xuống. Thân người nó đỏ rực, đôi mắt đen kịch sâu hun hút, làn da tựa như rắn, trên đầu có sừng, bốn cái răng nanh mọc lởm chởm. Nó đưa bàn tay bắt thành trảo, nhấn mạnh lên đỉnh đầu anh, kéo đi phần hồn còn sót lại. Ở bên ngoài, Phúc co giật mạnh, thân người nóng ran, điện tâm đồ nhảy loạn xạ. Các y tá một lần nữa giữ chặt tay anh lại. Dù đang hôn mê, nhưng gương mặt anh vặn vẹo, méo mó lạ thường. Anh không biết rằng lúc đó Khá Báo cầm theo cái bao có chứa đầu A Phủ, leo lên chiếc xe màu đen, phi nhanh ra hướng đại lộ. Nhưng lạ hơn là nó không đi thẳng về hướng bệnh viện nơi đại ca của hắn đang nằm, mà lại đánh vô lăng sang trái, lao nhanh về hướng ngược lại. Chiếc xe tấp đậu vào sân của một ngôi biệt phủ nguy nga. Bước vào phòng khách, Khá Báo gật đầu chào tên đối diện đang nằm gác chân lên cặp đùi của một cô gái. Xung quanh là bốn mỹ nhân xinh đẹp đang bu xung quanh phục vụ gã ta. "Dạ anh La Thành, em đã làm đúng nhiệm vụ anh giao. Còn thằng Phúc thì chưa rõ sống chết, nhưng mà em nghĩ nó cũng không sống nổi đâu." La Thành phất nhẹ ngón tay, năm cô mỹ nữ lập tức rời đi. Gã đứng dậy, chậm rãi đi đến mở cái bao ra nhìn vào bên trong. Gã cười, vỗ vỗ lên vai Khá. "Giỏi lắm. Không uổng công tao đổ bao nhiêu tiền ra nuôi dưỡng mày. Nhưng sống phải thay người, chết phải thay xác. Tao muốn mày đem thằng Phúc về đây cho tao." Khá cúi mặt khẽ gật đầu. La Thành lôi trong túi áo ra một tấm séc, đưa về hướng của Khá. Hắn nhận lấy tiền, liền nở trên môi một nụ cười. Nhưng đồng thời hắn cũng hỏi: "Lý Hoàng muốn chúng ta giao nộp người sống. tại sao lão Mã Siêu lại sai A Phủ nhất định phải giết bọn nó vậy? Như vậy chẳng khác nào đắc tội với bên kia. Vậy sao làm sao mà làm ăn tiếp được? La Thành cười. Đâu có ai biết A Phủ là người của hắn, chứ không phải người của Mã Siêu đâu. Nghĩa là trong việc này, La Thành mới là người sai A Phủ nhân danh Mã Siêu trừ khử hai người kia, vì họ là đối thủ cản đường đi của hắn. Nay A Phủ đã làm xong việc, hắn cần Khá Báo trừ khử A Phủ. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy Khá Báo trả thù cho đại ca, chứ không hề biết La Thành giết người bịt đầu mối. Nhưng La Thành không muốn tiết lộ sự tình với Khá Báo, chỉ nhàn nhạt nói: từ bây giờ kế hoạch của tao đã xong, mày không cần phải giả làm đàn em trung thành của thằng Phúc nữa. Từ nay danh chính ngôn thuận phụ tá cho tao, rõ chưa? Khá Báo gật đầu. Hắn là một kẻ có nhiều tham vọng, thế nhưng Phúc lại mang theo sự nhân từ, khiến sự tham vọng của hắn bị kìm kẹp. Bao nhiêu năm qua không đạt được điều mong muốn, vì vậy hắn đã phản bội Phúc từ lâu để đi theo La Thành. Chuyện trái kho thuốc lá, trái ngôi nhà mà Phúc dùng cưu mang người gặp nạn, hay trừ khử lão A Phiên, đều do một tay hắn dàn dựng nhằm hạ bệ Phúc. Vì La Thành hứa khối tài sản của Phúc sẽ chia lại cho hắn một nửa. Chỉ cần một nửa gia sản đó, hắn đủ để lập quy và thu nạp đàn em. Thông tin Khá Báo phản bội Phúc, quy phục dưới trướng La Thành, nhanh chóng được truyền đi khắp nơi. Những người theo Phúc lâu năm đều rất bất ngờ lẫn bất mãn với việc này. Nhưng Phúc còn chưa tỉnh, chưa ai dám manh động với Khá. Bên trong tòa thành cổ, Mã Siêu, Mã Đại và Mã Vương điềm tĩnh, ánh mắt nheo nheo nhìn xuống phía dưới. A Phủ chết đi để lại chỗ trống đó. La Thành giảo quạt nói: thằng A Phủ dám tự ý đuổi giết Khắc Khưng và thằng Phúc. Khắc Khưng nghe nói đã chìm xuống đáy biển, còn thằng Phúc thì chưa rõ sống chết. Vì trả thù cho thằng Phúc nên thằng Khá mới phải giết chết A Phủ. Ông Siêu à, ông cũng không nên trách thằng Khá. Phía trên cao, Mã Siêu nheo đôi mắt lại dò xét La Thành, nhưng không thể làm được gì hắn ta. Bên phía Tư Sanh cũng không ngồi yên. Khá Báo, một người anh em thân thiết, vậy mà lại phản bội. Trước mắt cần có người thay thế Khá Báo. Mọi người đều tiến cử một người tên Kỵ. Trong thời gian chờ Phúc tỉnh lại, Tư Sanh và Kỵ sẽ có nhiệm vụ dẫn dắt đàn em, sẵn sàng chiến đấu nếu có kẻ nào có ý đồ sống. Tư Sanh có buồn không? Tất nhiên là có chứ. Hắn từng coi Khá Báo là anh em ruột. Hai anh em cùng đạp bùn lầy mà đứng lên. Bao nhiêu lần giàu sinh ra tử, từ những con người bần hèn, là nạn nhân bị bắt cóc, suýt chết sau nhiều lần mới có được như ngày hôm nay. Vậy mà Khá lại quá ham danh lợi. Nhưng Tư Sanh biết mình không được gục ngã. Con thuyền này bây giờ đang chờ hắn chèo lái. Hắn là niềm tin của cả đội. Trong căn phòng chật hẹp, Hắc Hưng thân người rệu rã, đầu tóc rủ rượi, chân và tay bị còng lại bằng dây xích. Anh vừa lấy lại được chút ý thức thì có tiếng bản lề của cánh cửa kêu lên kẽo kẹt. Ánh sáng nhẹ từ bên ngoài hắt lên mặt anh ta. Bước vào là Lý Hoàng với bộ trang phục vest trắng, cổ thắt nơ, tay chống gậy gỗ trầm, khắc hình đầu rắn hổ mang. Bước chân hắn chậm rãi, đôi giày tây nhẹ nhàng gõ trên nền gạch. Hắc Hưng ngơ ngác trong chốc lát rồi hỏi: tao còn sống sao? Ừ, mày còn sống. Bên tai là âm thanh có chút quen thuộc. Hắc Hưng chớp mắt mấy cái mới có thể nhìn rõ người trước mặt. Bây giờ anh mới nhận ra người đó là Lý Hoàng. là Lý Quảng cứu anh sao? Nhưng sao Lý Quảng lại ngồi dắt chân lên ghế mà không cởi trói cho anh? Có đúng là Lý Quảng, người bạn từng thân thiết hay không? Mày là thằng Quảng sao? Ờ, là tao. Mày như vậy là sao? Mấy năm qua mày đi đâu? Lý Quảng không vội đáp, hất mặt cho đám đàn em tháo xích tay cho Hắc Hưng, mồi cho anh điếu thuốc, rồi trả lời. Đi đầu quân cho chỗ nào tốt hơn thôi. Mày biết mà, tao đâu phải là đứa thích sự khống chế của ai đó bất tài, nhất là mấy ông già hủ lậu họ Mã đó. Tao biết sớm muộn gì mấy ông già đó cũng tới lúc suy tàn thôi. Hắc Hưng mất rất lâu mới có thể ngồi dậy, tiêu hóa hết lời của Lý Quảng. Ngày trước nhà họ Mã rất mạnh, nhưng đúng là càng ngày cách làm việc của họ quá cứng nhắc, không được lòng đàn em. Đó là lý do khiến cho Lý Quảng âm thầm rời đi sao? Anh suy nghĩ hồi lâu rồi mới hỏi. Phía bên kia sao rồi? Mày có nghe tin gì về thằng Phúc không? Lý Quảng từ từ kể lại cho Hắc Hưng nghe về việc A Phủ đã chết, Phúc bị trọng thương, Khá Báo phản bội và nhà họ Mã đang rối loạn nội bộ. Bây giờ Hắc Hưng mới biết ngày đó Lý Quảng ngồi trên chiếc trực thăng kia tới bàn bạc với Mã Siêu để đòi anh và Phúc. Anh nuốt nước miếng hỏi. Mày muốn họ giao bọn tao ra để làm gì? Để cứu bọn tao hay là để giết bọn tao? Năm xưa khi cả ba còn trẻ, chưa có danh vọng gì, nhưng được cái máu liều, đụng đâu đánh đó, mà toàn là đánh thắng nên mới được gọi là tam sát. Bây giờ đứa nào cũng có đường đi riêng, mà tam sát cũng đã tan rã từ lâu. Lý Quảng rời đi bao nhiêu năm không liên lạc, bây giờ lại ung dung ngồi đây như kẻ bề trên. Hắc Hưng thật không hiểu trong đầu hắn ta đang tính toán cái gì. Mày đoán xem. Hắc Hưng không đoán được. Lý Quảng bây giờ khác quá, anh nghĩ mãi không ra. Cho tới khi Lý Quảng rời đi, anh vẫn còn biết bao nhiêu câu hỏi trong đầu. La Thành ngồi thưởng thức bữa sáng ở biệt thự. Bởi vì tính toán sai lầm của Mã Siêu mà bây giờ thế lực của ông ta ngày càng yếu. Hiện tại bên nhóm Lý Quảng vẫn chưa đòi lại công bằng cho cái chết của A Phiên. Hai phe vẫn đang căng như dây đàn. Bây giờ qua các cuộc điều tra, người ta mới biết Khá Báo muốn mượn tay Lý Quảng để làm suy yếu thế lực nhà họ Mã. Hắn lên kế hoạch nhiều năm rồi, phát súng đầu tiên chính là giết lão A Phiên, từ đó để phe Lý Quảng có thù với nhà họ Mã. Để từ đó hắn có thể nhân cơ hội triệt hạ nhà họ Mã, cướp đi quyền kiểm soát khu tự trị này. Bây giờ anh em nhà họ Mã đang đau đầu nhức óc, một bên đối đầu với Lý Quảng, bên còn lại phải giải quyết cái tên phản Phúc La Thành kia. Lực lượng của hắn bây giờ thêm Khá Báo nên sĩ khí tăng lên không ít. Nhóm Lý Bạch, Na Đỏ dường như muốn đứng ở vị trí trung lập. Bọn họ theo nhà họ Mã quá lâu, bây giờ hình như cũng không còn muốn làm việc dưới trướng họ nữa. Mười mấy năm nay, La Thành đã bí mật gom thuộc hạ trung thành, hứa hẹn cho tụi nó nhiều món lợi béo bở nếu hắn lên nắm trùm. Cho nên sĩ khí của quân hắn bây giờ cao ngất trời. Điều đó khiến Lý Bạch và Na Đỏ phải dè chừng. Bởi suy cho cùng, bên phe Na Đỏ chủ yếu là gái điếm, còn phe Lý Bạch thì kiếm cơm bằng đầu óc chứ cũng không phải bằng chân tay. Giữa thời thế này, ai liệu ăn nhiều. Mã Vương hiện tại chỉ biết trông chờ vào quân ở phía nam, do Tư Sanh đang nắm quyền. Chỉ có phe Tư Sanh mới đủ máu chiến đối đầu với phe La Thành. Và hơn hết, phía bên Lý Quảng nói hiện tại họ muốn mạng của La Thành. Chỉ cần giao La Thành ra mọi ân oán cũ sẽ được xóa bỏ. Giang hồ luôn có cách giải quyết của giang hồ. Một cuộc chiến đẫm máu phải xảy ra là điều tất nhiên. Ngày đầu tiên diễn ra, dẫn đầu bên khu Tây là La Thành, còn bên khu Nam là Tư Sanh và Kỵ, người mới thay thế vị trí của Khá Báo. La Thành xòe quạt đưa ánh mắt cảm thán nhìn Tư Sanh. Mày cũng là một thằng khá lắm. Chứ năng lực của mày ấy, có thể lên làm đại ca được rồi. Nếu bây giờ mày theo tao, giúp tao lên được ông trùm của vùng này, tao sẽ để mày làm quản đốc một phương. Tiền bạc, thuốc phiện, đàn bà không thiếu. Sao? Có muốn suy nghĩ một chút không? Chẳng lẽ mày cứ muốn phải làm con chó chạy theo đuôi thằng Phúc hoài? Anh Phúc là người ban cho tao cái mạng này. Tao là người làm việc có ơn trả ơn, có quán báo quán, chứ không phải là kẻ phản trắc giống như ai kia. Từ Sanh liếc nhìn Khá Báo sau lưng La Thành. Khá Báo không xấu hổ, ngược lại còn đắc ý, vì tin rằng sớm muộn La Thành cũng sẽ có chỗ đứng vững chắc ở nơi đây. La Thành chỉ nói cho vui, chứ trong bụng biết rằng Tư Sanh không bao giờ phục mình. Hắn huýt sáo, đám đàn em sau lưng liền rút súng tiến lên. Nhiều súng như thế này, không biết La Thành đã qua mặt nhà họ Mã bằng cách nào để mua được chúng mà trang bị cho quân của mình. Tư Sanh có hơi chùn bước. Anh không sợ chết, nhưng không muốn quân của mình bỏ mạng quá nhiều. Kỵ đứng bên cạnh động viên. Không sao đâu anh, bọn em đi chuyến này cũng đã sẵn sàng cho cái chết rồi. Chỉ cần tập trung lấy được cái đầu của La Thành thì mọi chuyện coi như xong. Tư Sanh khẽ gật đầu, rồi nhìn đám đàn em của mình. Anh giơ cao thanh katana chĩa lên bầu trời, hô lớn: trận này quyết định sự sống còn của chúng ta. Chúng ta tồn tại được hay không là do bản thân mình quyết định. Các anh em, giết! Đám người phe Tư Sanh lao lên, không ít người trúng đạn, nhưng đạn bao nhiêu cho đủ. Cuối cùng nhóm La Thành cũng vứt súng, cầm đao xông lên. Hai bên giáp lá cà sống mái một phen. La Thành cười khẩy, chĩa cây quạt ra lệnh. Khá Báo dẫn đầu lao vào giữa đám đàn em của Tư Sanh, tha hồ mà chém giết. Tư Sanh càng đánh càng hăng, đám đàn em tràn lên như vũ bão, mở đường máu cho anh tiến lại gần La Thành. Kỵ thì dốc hết sức cản đường Khá Báo. Khá Báo xưa nay nổi tiếng hung thần, là tay đấm số một của cả vùng này. Trận nào mà có Khá Báo, trận đó ắt thắng. Xếp sau Khá Báo là Kỵ. Năng lực của Kỵ không kém hắn là bao. Khá Báo thắng nhiều trận cũng vì sự kết hợp ăn ý với Kỵ. Vì vậy Kỵ mới thay thế được vị trí của Khá. Và ngay từ khi bắt đầu, Kỵ đã khóa chặt mục tiêu lại. Hai bên không ai nhường ai. Nhưng trước khi xuất trận, Kỵ đã bàn kỹ kế hoạch với anh em. Cho nên bây giờ mọi người đều vây chặt lấy Khá. Mà Khá chưa bao giờ ra trận chung với đàn em của La Thành, nên sự phối hợp không hề ăn ý. Do đó không mất nhiều thời gian, Kỵ đã khống chế được Khá, sau đó bắt sống hắn ta. Chém đứt tay chân nó trước, Kỵ gằn lên đầy tức giận. Khá biết chuyến này mình khó mà thoát thân được, bèn một đao tự cắt yết hầu mình, tránh rơi vào sự trả thù của nhóm Tư Sanh. Bởi hắn biết bọn họ có bao nhiêu cách độc địa để tra tấn người ta, mà những cách này đều do chính hắn khởi xướng. Hắn là kẻ dám làm dám chịu, hắn dám phản bội thì hắn cũng đã biết được kết cục của mình khi thua trận. Sau 3 tiếng dặn co, không có sự lãnh đạo của Phúc, nhóm Tư Sanh chỉ biết giết và giết. Rất nhiều anh em bị thương và bỏ mạng trong tức tưởi. Cuối cùng trận chiến kết thúc, chiến thắng thuộc về La Thành. Nếu Khá Báo và đám người La Thành biết kết hợp với nhau thì hắn đã không phải bỏ mạng sớm như vậy. Chung quy, đó là kết quả của kẻ phản trắc. Ba lão già nhà họ Mã biết thời thế đã đổi thay. Mã Siêu và Mã Đại lên máy bay di chuyển đi nơi khác để giữ lấy tính mạng. Mã Vương là người bản lĩnh, ông đã bình tĩnh ký giấy bàn giao địa bàn lại cho La Thành. Dòng họ Mã quyền lực bao đời nay bởi vì những chính sách cổ hủ mà suy tàn. La Thành lên nắm trùm, đạp đổ quy tắc cũ, lập nên quy tắc mới. Trước khi trận đánh đó diễn ra, Tư Sanh và Bạch Xuân đã cẩn thận cho người di chuyển Phúc tới nơi an toàn. Còn về Hắc Hưng, họ đã nghe đám đàn em của A Phủ rỉ tai nhau và biết anh đã bị ném xuống biển rồi. Trên bờ bến cảng, bà Chính, mẹ nuôi của Hắc Hưng, ngồi bệt dưới nền đất thô ráp, đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều. Bà mời thầy Bảy về lập đàn cúng, kêu gọi hồn của Hắc Hưng. Trên bàn đầy đủ đồ lễ, có heo quay, giấy tiền, nhang đèn và hình nhân. Các con hình nhân được sắp xếp theo thứ tự ngôi sao năm cánh. Chính giữa đặt một cái hình bát quạt tứ trận. Thầy Bảy mặc bộ áo pháp sư màu vàng ánh kim, đầu đội mão quan, tay bắt ấn, miệng lầm rầm đọc chú. Sau một hồi lâu, gió vẫn đứng yên, không có chuyện gì xảy ra. Thầy Bảy chép miệng lắc đầu, quay qua nhìn bà Chính. Tôi đã làm đủ cách rồi, nhưng không thấy được linh hồn của thằng Hưng đâu. Cái này có thể có hai lý do. Một là nó chưa chết, hai là hồn nó bị ai bắt đi rồi. Bà Chính nghe vậy, trong lòng vừa mừng vừa lo. Mừng vì có thể Hắc Hưng còn sống, lo vì sợ hồn phách của anh đã bị đám cô hồn giả quỷ sâu xé rồi. Thầy Bảy tai họa bùa, trấn an. Để tôi thử sai âm binh đi kiếm coi sao. Rồi một tay thầy cầm bùa, một tay lắc chuông, miệng đọc chú thỉnh âm binh. Thế nhưng âm binh của thầy đi một vòng mà cũng không có kết quả gì. Khi biết không thể nào tìm ra hồn phách của Hắc Hưng, bà Chính gạt nước mắt nói tiếp. Vậy thầy thử tìm thằng Phúc xem. Nó cũng mất tích như thằng Hưng, không biết nó còn sống hay đã chết. Mà nghe nói trận chiến vừa rồi không có mặt nó. Bà Chính không phải người trong băng đảng nên không biết được chuyện nội bộ. Bà chỉ biết Phúc mấy bữa nay không thấy đâu, sợ là lành ít dữ nhiều. Thầy Bảy nhận lấy sinh thần bát tự của Phúc, đưa tay bấm độn, rồi chợt kêu lên. Tôi thấy một phần hồn của nó rồi. Bà Chính hoảng hốt trợn tròn mắt. Nói vậy thì Phúc đã chết rồi sao? Thầy Bảy lại sai âm binh đi hỏi thăm hồn của Phúc. Sau đó thầy thở dài. Không biết nó còn sống hay đã chết, mà hồn nó đang trôi dạt. Có điều chỉ là một phần hồn thôi, nên mới không khẳng định được là sống hay chết. Âm binh của tôi lại hỏi mà nó không trả lời. Ôi, nghiệp của người này quá nhiều. Dù còn sống hay đã chết thì cũng sẽ phải trả giá rất nhiều. Thầy Bảy dọn đồ rồi xin phép rời đi. Trên đường đi, người đệ tử mới lên tiếng hỏi. Thầy ơi, hôm nay biểu hiện của thầy lạ lắm. Bộ hai thanh niên mà thầy được nhờ để gọi hồn kia có chuyện gì sao? Thầy Bảy khẽ gật đầu, bước chân càng nhanh hơn. Đây là quả báo của họ. Chúng ta không nên dính vào chuyện này thì hơn. Cùng lúc đó, Phúc mở mắt ra. Phúc ngó quanh một hồi, thấy mình đang nằm trong một cái phòng bệnh nhỏ. Phòng bệnh này là căn cứ an toàn của nhóm anh. Vậy có nghĩa là tình hình lúc này không ổn. Người của anh mới đem anh tới đây để giấu sao? Phúc hơi sợ, sợ những người anh em của mình xảy ra vấn đề gì rồi. Mãi lâu sau, anh mới phát hiện dưới chân giường có một cô gái đang ngồi. Bèn hỏi. Cô là ai? Cô gái kia ngẩng đầu lên, mắt chớp liên hồi, cảm giác thân quen len lỏi trong trí óc của Phúc. Nhưng anh không tài nào nhớ ra được đã gặp cô gái này ở đâu. Có điều hình như cô ta cũng đang bị bệnh thì phải. Bởi khuôn mặt trắng bệch, đôi môi tím tái thiếu sức sống. Phúc định gượng ngồi dậy thì chợt nhận ra trên người mình không hề có vết thương nào. Trước đó anh nhớ rõ mình bị thương nặng tới mức tưởng như sắp chết kia mà. Anh mím môi, lặng lẽ bước chân xuống đất. Cô gái kia đứng lên, dáng người mảnh khảnh, tà váy dài quét trên nền gạch lạnh lẽo. Nụ cười nhợt nhạt hiện lên trên môi cô ta. Em là người được phân công chăm sóc anh. Anh tỉnh rồi thì đi ra ngoài với em. Giọng cô ta vang vọng trong không gian nhỏ hẹp, tựa hồ như tiếng nói đó không phát ra từ cổ họng, mà từ một nơi nào đó rất xa, vọng về văng vẳng. Phúc toan hỏi ra ngoài là ra đâu, nhưng không hiểu sao cổ họng nghẹn ứ, không thốt được tiếng nào. Anh cứ lẳng lặng bước theo. Cửa phòng bật mở, không một tiếng động. Bên ngoài là hành lang dài hun hút, ánh đèn vàng leo loét chập chờn như sắp tắt. Trên tường, những bức tranh y tế quen thuộc ngày nào cũng biến mất, thay vào đó là những vệt mốc đen xì chạy dài, giống như ai đó lấy móng tay mà cào vào vữa tường. Mỗi bước chân của Phúc lại vang vọng, kéo dài, nặng nề. Nhưng kỳ lạ thay, bước chân của cô gái kia lại không hề phát ra âm thanh. Anh nuốt khan, tim đập dồn dập, bởi chưa bao giờ trải qua cảm giác kỳ dị như vậy. Khi đi ngang qua dãy phòng bên, Phúc vô thức liếc mắt nhìn. Từ trong những cánh cửa khép hờ, khe hở tối om, dường như có vô số con mắt đang ẩn nấp bên trong, lặng lẽ mà nhìn chòng chọc vào anh. Một làn gió lạnh lùa ra, khiến da gà anh nổi khắp người. Cô gái kia vẫn mỉm cười, thỉnh thoảng quay đầu lại, ánh mắt sâu thẳm. Sắp tới rồi, anh tráng đi thêm chút nữa thôi. Giọng nói của cô ta như có ma lực, khiến bước chân Phúc bước theo mà không cưỡng lại được. Hành lang càng đi càng tối, bóng đèn phía sau tắt phục từng cái một, nuốt chửng lấy lối đi. Chỉ còn lại ánh sáng lờ mờ phía trước, nơi bóng dáng cô gái dẫn lối. Phúc bắt đầu thấy sợ. Anh ngoái đầu nhìn, nhưng phía sau giờ đây đã là khoảng đen thẫm không thấy lối về. Cánh cửa hành lang bật mở, một khoảng sân rộng hiện ra, sương mù trắng xóa bao phủ. Tiếng gió hú từng hồi như tiếng khóc than ai oán. Xa xa có những bóng người thấp thoáng, run rẩy di chuyển, dáng vẻ siêu dẹo như kẻ mất hồn. Phúc giật mình, toàn thân căng cứng. Đây là đâu? Cô gái quay lại, đôi mắt bỗng nhiên sâu hắm, tròng đen loang ra như muốn nuốt chửng lấy anh. Cô ta không trả lời, chỉ đưa tay ra, bàn tay lạnh buốt, ngón tay gầy guộc. Tôi không đi nữa. Cô gái cười, nụ cười rộng tới mức mép miệng rách toạc, để lộ hàm răng trắng nhọn quắc. Anh nghĩ anh còn lựa chọn sao? Lời vừa dứt, bầu không khí bỗng chao đảo. Tiếng bước chân rầm rập vang lên từ phía sau lưng Phúc. Anh quay ngoắt lại. Từ trong bóng tối, từng bóng người mặc y phục bệnh nhân lết ra, da dẻ tái xanh, hốc mắt sâu hắm. Bọn họ vừa đi vừa thì thầm: ở lại với tụi tao, ở lại với tụi tao đi Phúc. Phúc rùng mình, chạy vội về phía trước. Cô gái kia không cần chạy, nhưng vẫn luôn ở trước mặt anh, như là khoảng cách giữa hai người mãi mãi không thay đổi. Anh cố gắng gào lên gọi anh em trong nhóm, nhưng tiếng gào bị nuốt chửng trong màn sương, không một ai đáp lại. Cái sân kia bỗng biến dạng, nền đất rạn nứt, những bàn tay khô quắt từ phía dưới trồi lên, chụp lấy mắt cá chân anh. Phúc vùng vẫy, đá mạnh, nhưng mỗi lúc lại càng nhiều bàn tay vươn ra. Cô gái đứng đó, tà váy phất phơ, gương mặt lúc này trắng giả như xác chết. Cô ta nghiêng đầu, đôi mắt trống rỗng. Anh chưa nhận ra em sao? Em là Thanh Mai, anh nhớ chưa? Trong khoảnh khắc, ký ức dội về với Phúc. Phúc nhớ ra, đó là Mai, một cô gái bị bắt cóc. Mai đã cầu xin tha mạng rất nhiều, nhưng Phúc vẫn giao cô cho nhóm gái điếm của Na Đỏ. Kể từ đó Mai phải đi tiếp khách. Có nhiều lần Phúc đã từng nhìn thấy cô ngồi trên đùi mấy lão già. Cô không phải chịu mấy gã đó để lấy tiền, mà cô chỉ muốn toàn mạng để một ngày nào đó có thể trở về nhà. Nhưng cuối cùng Mai cũng không thoát được cái chết. Mãi sau này Phúc mới nghe nói cô bị một tên biến thái hành hạ tới chết, sau đó xác cô bị đem đi lấp vội. Chính Phúc cho người đào xác cô lên, bỏ vào quan tài mai táng tử tế. Nhưng điều đó cũng không xóa được việc hắn là một trong những kẻ tiếp tay cho bọn bắt cóc cô. Mai đã chết, sao lại ở đây? Chẳng lẽ... Những bóng người phía sau ập tới, tiếng la hét cào cấu vang lên rùng rợn. Bàn tay lạnh ngắt của Mai chụp lấy cổ tay Phúc. Anh dùng dãy mà hét lên: "Thả tôi ra, tôi chưa chết, tôi không đi theo cô đâu." Mai ghé sát mặt, hơi thở lạnh buốt phả vào tai anh. "Anh đã chết rồi. Nếu không chết, sao trên người anh chẳng có vết thương nào?" Trái tim Phúc như ngừng đập, cả không gian chìm trong tiếng cười ma mị của Mai, hòa cùng tiếng khóc dang dẳng khắp bốn bề. Phần hồn phách của anh thoát ra mà đi ngao du khắp nơi, chứng kiến những tội ác mình đã làm ra. Trong khoảng không tối mịt mờ, bóng đen của những nạn nhân đã bị anh hại chết đang quay về báo thù anh. Hồn ma của những người đó toát ra luồng khí đen kịch bao quanh lấy anh. Phúc dùng dãy kịch liệt muốn thoát ra, nhưng đều vô vọng. Anh trải qua từng giây từng phút trong mộng ảo, không có lối thoát. Phúc không hề hay biết thân thể anh trên giường bệnh lúc này đang co giật mạnh. Chiếc giường rung lên, điện tim nhảy loạn xạ. Các bác sĩ do Xuân sắp xếp đang cố gắng cứu lấy anh. Bên trong mộng, Phúc bị đám quỷ liên tục kéo anh về phía vực thẳm. Bên dưới có con quỷ đỏ tay cầm đinh ba quậy một nồi cháo dầu đang sôi sùng sục. Nó nhe hàm răng nanh, gầm gừ, ánh mắt đỏ rực đợi chờ con mồi rơi xuống. Bên tai Phúc lúc này âm thanh hỗn tạp kinh hãi tột cùng. Đến lúc bản thân không chịu nổi, Phúc tính buông xuôi thì một lực vô hình từ đằng sau đẩy anh lên phía trên. Một bóng hình trắng xóa phát ra ánh hào quang, đẩy lùi đám bóng ma về sau. Không rõ nhân dạng là ai, nhưng thật sự người đó đang giúp đỡ anh. Không phải lúc để suy nghĩ, tay còn lại bấu chặt lên trên, lấy đà phóng lên nơi an toàn. Đám quỷ tức giận biến thành luồng khói đen xám xịt, lao nhanh như cắt, tiến lại chỗ bóng trắng bay lả đà trên không trung. Ánh sáng trắng ấy không làm gì cả, toàn thân phát ra ánh hào quang, đánh bật đám quỷ về phía sau. Bỗng không gian như biến đổi, không còn là nơi u ám, kinh dị nữa, mà biến thành một ký ức dường như anh đã lãng quên suốt bao nhiêu năm ròng rã. Khung cảnh ấm áp, anh đứng giữa cánh đồng lúa đang ngả vàng thơm ngát. Ánh bình minh sáng dần, Từ xa xa các bà tay xách giỏ đi chợ, cười nói ríu rít. Đám trẻ thức dậy sớm dắt trâu ra đồng. Một tiếng cười nói quen thuộc bất giác vang lên. Anh Phúc, bữa nay em mà bắt được 5 con cào cào là anh phải nướng khoai cho em ăn á. Thôi, em chơi ăn gian quá Phượng. Con cào cào nó nhảy quá trời ngoài ruộng kìa. Hai đứa nhóc nhỏ, một trai một gái, đang chạy giỡn trên con đường làng. Phúc khựng lại, dụi dụi đôi mắt. Không phải là mơ sao? Đây là hồi anh 12, mà còn kia là em gái của anh. Một tràng những câu hỏi tại sao lặp đi lặp lại trong đầu anh. Từ sau một người đàn ông trung niên, tay cầm roi mây dí đến. Nè nè nè nè, hai cái đứa con trời đánh, chưa nấu cơm mà trốn đi chơi hả? Cái giọng quen thuộc nhất với anh mà đã từ rất lâu rồi anh chưa được nghe lại. Cha, là cha sao? Phúc nhấc đôi chân trượt theo thì khung cảnh trước mắt biến mất. Không còn là đồng lúa mênh mông nữa, không còn giây phút bình yên nữa, mà là một khung cảnh hoang tàn. Bầu trời đỏ rực như máu, khói đen bay mù mịt. Mười mấy chiếc trực thăng bay ngang qua, đánh bom những nơi nó đi qua. Tiếng nổ, tiếng súng, tiếng gào thét, tiếng khóc thương vô vọng. Âm thanh mà có lẽ cả đời anh không bao giờ quên được. Cứ mỗi lần anh chuẩn bị chạy theo thứ gì đó thì nó lại đột ngột chuyển sang cảnh khác. Bỗng anh quay về với khoảng trống tối om. Bóng người sáng trắng kia lại đứng trước mặt anh. Những ánh li ti như đom đóm từ từ tan biến dần. Phúc sửng sốt, không tin vào mắt mình. Hai hàng lệ chảy dài xuống đôi gò má. Trước mặt là cha. Anh quạ khóc như một đứa trẻ lên ba, chạy tới ôm cha vào lòng. Anh khóc lên như chưa từng được khóc vậy. Bao nhiêu nỗi đau, sự chịu đựng từ trước tới giờ chực trào ra một lần, xả sao cho hết. Cha khẽ nhẹ cười, đưa bàn tay lên vuốt mái tóc của con, giọng trầm ấm nói: Cha chỉ có bấy nhiêu đây thời gian để gặp con thôi. Cha đến được đây là nhờ thầy Bãi ra tay giúp đỡ. Trước khi đi, Phúc à, nghe cha dặn. Phúc sụt sùi ngước mắt lên. Cha anh đưa tay lau đi hàng lệ trên mặt anh. Đôi mắt hiền từ chất chứa bao nhiêu nỗi niềm. Nghe cha dặn, làm người phải hành thiện tích đức. Đừng quá ham hư vinh mà đánh mất bản ngã của mình. Cha đặt tên con là Phúc là vì muốn con phước báo đầy mình. Nhưng có lẽ phước của con chỉ tới được đây thôi. Sau này đừng vì cuộc sống xa qua mà tiếp tục phạm thêm lỗi lầm nữa nghe con. Nói xong, cha áp sát mặt lên trán anh, rồi từ từ tan biến dần đi. Phúc hét lên, quay tới lui để kiếm cha mình. Và rồi anh cũng dần tan biến đi. Bạch Xuân ngủ gục bên cái giường bệnh, bỗng thức giấc vì nghe tiếng rên của Phúc. Cô thở phào nhẹ nhõm vì anh đã có dấu hiệu sinh tồn. Rồi cô chợt nhận ra bên khóe mắt của Phúc đang tuôn ra hai hàng lệ nóng hổi. Cô mừng lắm, chạy đi kêu bác sĩ. Bác sĩ thăm khám kỹ càng, cũng kinh ngạc báo tin mừng. Nhịp tim dần ổn định rồi, hơi thở dần ổn. Nếu duy trì được như vậy, anh ta sẽ hồi phục sớm thôi. Chúc mừng cô. Đúng như lời bác sĩ nói, chỉ mất 7 ngày, Phúc đã tỉnh dậy, hồi phục dần ý thức và sức khỏe. Phúc ngồi trên chiếc giường bệnh, ánh mắt nhìn qua khung cửa sổ hướng về phía thành cổ. Bầu trời hôm nay sao lạ quá, xám xịt, mang đến một cảm giác u ám đến rợn người. Toàn bộ ý thức về giấc mơ 7 ngày qua đều rõ mồn một trong đầu anh. 7 ngày đó, anh trải qua biết bao nhiêu chuyện, và lời răn dạy cuối cùng của cha, anh đều nhớ rất rõ. Và lúc này, anh cũng đã được Bạch Xuân báo cáo tình hình rằng nơi đây đã đổi chủ. Nhà họ Mã không còn thống trị vùng này nữa. Người cầm đầu hiện tại là La Thành. Lão Mã Vương, Tư Sanh, Lẫn Kỵ đều đang bị La Thành giam giữ, không biết khi nào mới được thả ra. La Thành từ ngày lên làm trùm, bắt đầu tăng thuế bảo kê lên 30%, khiến dân làm ăn kêu trời kêu đất. Sau khi Phúc Tịnh dưỡng khỏe lại, Bạch Xuân mới hỏi: "Sắp tới chúng ta làm cái gì vậy anh?" "Lấy lại Tân Cương, lập lại luật lệ mới." Câu trả lời đó khiến Phúc và Bạch Xuân giật bắn mình quay lại phía sau. Phúc bàng hoàng sửng sốt, đôi mắt mở to. "Mày còn sống sao?" Hắc Hưng đứng tựa lưng vô cánh cửa, miệng nở nụ cười. Phúc nhảy xuống giường bệnh, lao tới ôm lấy anh. "Tao vẫn sống. Mày biết ai cứu tao không?" Phúc lắc đầu. Hưng hất mặt về phía sau. Trên hành lang bệnh viện, một bóng người quen thuộc dần bước tới. Lại một lần nữa, Phúc trố mắt nhìn người đó. Lý Hoàng đứng trước mặt anh, tay cầm gậy gỗ mung, ánh mắt thân thiện, nở nhẹ một nụ cười trên môi. "Hoàng, là mày sao?" Đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, Phúc nghĩ mình còn trong cơn mơ sẵn. Anh nhéo vào đùi mình. "Đau, vậy không phải là mơ." Hoàng dang rộng hai tay chào đón những người anh em của mình. Bộ ba tam sát lại một lần nữa tái hợp. Dưới trận mưa lả tả, gió nhẹ thổi qua, một khung cảnh ấm áp tình anh em hiếm thấy ở giữa dòng đời xô bồ này. Năm đó, khi Lý Hoàng có chỗ đứng trong bang phái mới, hắn liên tục nhắc tới Hắc Hưng và Phúc. Nhưng hắn biết Hưng và Phúc làm tới chức cao, biết rất rõ về các việc giao dịch làm ăn của họ, nên họ tuyệt đối sẽ không bao giờ để hai người giải nghệ. Nếu muốn giải nghệ, chỉ có con đường chết. Một khi phóng lao thì phải theo lao. Cho nên, Hoàng nhân cái chết của lão A Phiên tới đòi người, thực ra là muốn giải cứu hai thằng bạn của mình. Nào ngờ thứ họ phải đối mặt là tên phản trắc La Thành. Cả ba hợp lại, bàn kế hoạch chiếm lại thành cổ. Bàn tính xong xuôi cũng đã là nửa đêm. Phúc và Hưng ở lại, còn Hoàng phải nhanh chóng trở về trụ sở chính của mình ngay trong đêm, giải quyết công việc còn đang dang dở. Hẹn gặp lại sau 3 ngày. Thời gian thấm thoát cũng đã tới ngày hẹn. Đêm hôm đó, Tân Cương chuẩn bị đón một cơn bão lớn đang dần đổ xô vào đất liền. Ngoài khu thành cổ, nhà dân đóng cửa kín mít, cả đoạn đường chìm trong bóng tối. Gió rít qua từng con ngõ hẻm, rác thải, giấy báo bay tứ tung. Mấy con chó ở đó thì nhau tru lên từng đợt. Giữa con đường không bóng người kia, Phúc và Hắc Hưng bước đi, sau lưng khoác thanh kiếm nhật, ánh mắt sắc như dao, kiên định nhìn về tòa thành cổ. Đêm nay có lẽ sẽ là đêm cuối, quyết định toàn bộ, không chỉ riêng quyền lợi của anh, mà còn là cả ước mơ và lời hứa ngày hôm đó với cha anh. Đằng sau lưng họ, trên nóc nhà mái ngói, đám quạ bu đen đặc, ánh mắt đỏ như than hồng, dõi theo từng bước chân của hai gã giang hồ, kêu lên từng tiếng ai oán đáng sợ. Theo như Phúc biết, đằng sau nông trại gà phía nam có một con đường dẫn vô bên trong thành cổ. Con đường bị bọc bằng hàng rào B40, phía dưới có một cái lỗ to, vừa đủ để cả hai chui qua. Phải chật vật một lúc mới đi vào bên trong được. Trại gà phía nam cách xa thành cổ cả một đoạn đường khá xa. Trên con đường quen thuộc, nhưng hôm nay lại lạ lắm. Không còn ánh đèn đường như mọi khi nữa, bây giờ bị bóng tối nuốt chửng. Gió từ từ thổi mạnh, trên trời mây đen kịch kéo đến, che đi ánh sáng của trăng cuối cùng. Tất cả chìm vào trong bóng tối. La Thành ở trên căn phòng cao nhất của tòa thành cổ. Hắn không biết rằng bên ngoài kia có người đang chuẩn bị cho một cuộc thanh trừng nhắm vào hắn ta. Hắn mân mê khoái lạc cùng đám kỹ nữ, trong đó có Linh, cô gái từng là người tình của Phúc. Mưa bắt đầu rơi lách tách. Bên ngoài thành, một số ít đàn em của Lý Hoàng kéo tới, bắn chỉ thiên, thu hút sự chú ý đám tay sai của La Thành. Lý Hoàng đã chuẩn bị đầy đủ cho một trận chiến trực diện. Phía bên Phúc, khi đám tay sai đi hết như kế hoạch, anh và Hắc Hưng chạy đến, leo rào tuột vào bên trong. Lúc di chuyển có gặp được vài tên lính canh tôm tép, nhưng cũng không gây phiền toái gì nhiều. Trên tầng 5, La Thành nghe tiếng chuông báo động thì cũng dừng trò chơi tình thú của mình lại, khoác đại cái khăn, đi ra hướng cửa sổ kéo rèm nhìn ra. Phía dưới cổng là hơn phân nửa lính của hắn đang chiến đấu với một đám người nào đó. Hắn nheo mắt nhìn về phía xa, miệng thốt lịch: "Thôi chết mẹ rồi." Chính là đám người của Lý Hoàng. Hắn vội mặc đồ, chuẩn bị ra chỉ đạo đám đàn em, thì cánh cửa phòng bị ai đó đạp mạnh, văng bản lề ra. Phúc bước vào, chỉ kiếm vào mặt La Thành: "Xin chào, hôm nay tao tới để lấy lại Tân Cương." La Thành cười phá lên, giọng giễu cợt châm biếm: "Mày vẫn còn sống sao?" Hắn thân thủ nhanh nhẹn, tung một cước hất văng cây kiếm, bật người lên bàn gỗ, đá mạnh lên mặt Phúc. Cú đá hiểm, Phúc văng ra xa, té xuống đất. Anh xoay người né đòn, lợi dụng sơ hở tung quyền, đánh văng La Thành ngã ra. Các cô gái nhân cơ hội này bỏ chạy, chỉ còn Phúc và La Thành ở lại đánh tới long trời lở đất. Trải qua trận bị thương nặng vừa rồi, sức lực của Phúc không còn như trước. Anh nhanh chóng bị La Thành đạp ra xa, tạm thời đau tới mức không thể đứng dậy được. Bên trong căn phòng bỗng áp lực tăng lên đến ngạt thở. Kính cửa sổ nổ tung tóe, mảnh vỡ rơi vãi xuống đất. Cái đèn chùm theo gió lung lay mạnh rồi rơi xuống. Tòa nhà chìm trong bóng tối. La Thành đột nhiên nằm vật ra đau đớn lắm. Da của hắn tróc ra như con rắn đang kỵ lột da. Lưỡi hắn chẻ ra làm hai đường, đôi mắt sẫm lại. Dưới cổ hở ra một cái mang trắng phập phồng theo nhịp. Một lúc lâu hắn đứng dậy, vết thương sau lưng lành lại như chưa từng có điều gì xảy ra. Mắt hắn sáng trưng trong màn đêm, hơi thở phì phì dị thường. Hắn chậm chậm đi về phía cô Phúc. Dựa vào từng đợt sấm chớp, Phúc kinh sợ khi thấy hình thù méo dạng của tên La Thành. Hắn không nói gì, lao đến nắm cổ Phúc đưa lên cao. Sức mạnh của hắn không hiểu sao lại tăng lên đột ngột. Hắn dồn anh vào chân tường. Phúc giới tay cầm được cây đèn dầu đập vào đầu hắn. Ngọn đèn dầu dở tan, dầu bắn tung tóe. Ngọn lửa theo đó mà lan ra, dãy hành lang tràn ngập trong biển lửa. Bàn tay vẫy rắn của La Thành siết chặt cổ Phúc. Trong giây phút sinh tử, anh vùng vẫy níu cánh tay trơn dầu của hắn ta. Hắc Hưng bên dưới vừa giải phóng con tin bị giam giữ trong nhà đá, trong đó có cả Mã Vương, Tư Sanh và Kỵ. Giải phóng cho toàn bộ xong, không thấy Phúc trở ra thì tức tốc lao lên tìm anh và thấy được cảnh tượng trước mặt. Anh cầm song đao dứt khoát chém lên lưng La Thành. Hắn đau đớn gào thét. Phúc tranh thủ cơ hội chạy về hướng cầu thang, khi ngọn lửa chưa cháy nuốt chửng toàn bộ nơi đây. Trước khi ra khỏi tòa nhà, Hắc Hưng ném về phía đó một chùm lựu đạn tự chế. Tòa nhà bị nổ, sau đó bốc cháy dữ dội. Ở bên ngoài, quân của Lý Hoàng đang chiếm thế thượng phong. Thành cổ bị cháy, người dân ồ ạt ùa ra xem. Ai cũng vui mừng. Đế chế tội ác đã kết thúc như vậy đó. Mã Vương ở gần đó cũng mừng không xiết, đoàn tụ với đứa con gái của mình là Bạch Xuân. Tư Sanh và Kỵ thấy Phúc vẫn còn sống thì lao tới ôm lấy anh. Linh cũng thoát được ra ngoài, liền lập tức bị đám người của Bạch Xuân bắt lấy. Tưởng chừng như sắp kết thúc tại đây, thì từ trên đỉnh tòa tháp vang lên tiếng cười lanh lảnh. Tao không có được thì đám tụi mày cũng đừng hòng. Đám người ngước mắt nhìn lên, ai cũng kinh ngạc sợ hãi. La Thành đứng trên nóc, thân người bây giờ quái dị hơn ban nãy. Đầu của hắn bè ra, khuôn mặt một nửa là của hắn, một nửa là rắn. Hai chân giờ đây quá thành cái đuôi rắn cuộn tròn. Tay cầm cây đinh ba vàng sắc kim, toàn thân đen kịch nhìn xuống. Là Quyết Xà Ngải. Lý Hoàng thốt lên. Quyết Xà Ngải, một cấm thuật cổ đã bị cấm rất nhiều năm trong giới quyền thuật Trung Hoa. Người phát minh ra Ngải Quyết Xà là một người họ La. Ngẫm lại, cũng có thể là tổ tiên của La Thành chăng? Muốn luyện ngải này, phải có đủ bốn loại dược, gồm mã tiền, cà độc dược, thủy ngân đỏ và máu rắn hổ chúa. Chặt đầu rắn thờ phụng như gia tiên. Trong thời gian luyện phép Quyết Xà, mỗi ngày cần ít nhất một người phụ nữ để hiến tế. Và sau khi 777 ngày tu luyện phép, người và rắn hòa làm một, sức mạnh thể chất lẫn phép thuật của người luyện tăng lên gấp trăm ngàn lần. Thứ tà đạo thất truyền đã lâu, không ngờ La Thành lại nắm giữ. Mưa ngày càng lớn, gió mạnh dữ dội. La Thành, không, bây giờ phải gọi là Hắc Xà mới đúng. Nó khè một tiếng thị uy, rồi nhảy bật xuống dưới. Dưới cơn mưa trắng xóa, Cơ thể con hắc xà uốn éo bẹo dạng, nhanh như gió, luồn qua người này giết chết người kia. Phúc nói: Hoàng, Hưng à, đưa tất cả ra bến cảng, nơi này để cho tao đi. Mày bị điên hả? Một mình mày là chết đó. Đây là số mệnh mà tao phải trải qua. Phúc lấy băng đeo trắng giữ cứng cây kiếm trên tay. Ánh mắt anh bây giờ lạnh lùng, kiên quyết, dường như đã chấp nhận số phận của mình. Lý Hoàng chẹp miệng, quơ tay ra lệnh cho tất cả rút lui về bến cảng. Hắc Hưng cũng lắc đầu, không một lời nói nào có thể xoay chuyển được quyết định của Phúc ngay lúc này. Dần dần tất cả đưa hết về phía bến cảng theo lệnh của Hoàng. Để lại nơi đây Phúc một mình đứng đó, trước mặt là Hắc Xà Tinh. Phúc xông lên, chém liên tục vào Hắc Xà. Kiếm vùng tới đâu, xé gió tới đó. Hắc Xà cầm cây đinh ba chặn kiếm của anh, tay bắt thành trảo. Khẩu quyết đánh vào tứ nguyệt, bụng, lưng, vai. Phúc bay mạnh ra xa. Hắn bay lên dùng cái đuôi rắn quấn quanh anh, quay tròn cây đinh ba trên không, chuẩn bị ra đòn kết liễu. Thằng khốn, đến lúc mày phải chết. Tình hình căng thẳng, cây đinh ba cách sát mặt Phúc một gang tay, thì Hắc Xà đột nhiên khựng lại. Giữa bụng bị xuyên qua một đường dao bén ngót, máu đen rỉ ra từ đó. Tư Sanh đằng sau cười khẩy: Con súc sinh, để tao tiễn mày một đoạn. Hay lắm, nhưng chưa đâu. Đuôi rắn buông lỏng Phúc, Hắc Xà quay sang, miệng ngậm một thứ chất nhầy đỏ như máu phun lên người Tư Sanh, miệng nó đọc khẩu quyết: "Tiểu xà nhận lệnh, triển." Từ dưới mặt đất trồi lên hàng loạt đám xà tinh con màu trắng tuyết, ngọ nguậy lúc nhúc, ngửi thấy mùi máu mà tiến lại chỗ Tư Sanh. Nó nhảy dựng lên, quay qua lại không thấy Phúc đâu. Tư Sanh chém loạn xạ xuống đất, số lượng rắn con ngày một đông. Bọn chúng sinh sản rất nhanh, cứ vậy mà bu lên chân, rồi lên đùi, bắt đầu thưởng thức bữa tiệc máu. Từ trên không trung, một chùm lựu đạn rơi xuống, tiếng nổ rung trời, diệt gần hết nữa. Phúc đứng trên nóc nhà cười mỉa mai. Trên người trang bị đầy đủ vũ khí hạng nặng mà anh lấy được trong căn phòng vũ khí của La Thành. Anh vác trên vai khẩu rocket, nạp đạn bắn về hướng hắc xà. Hắn nhanh chân né được. Anh liên tục nã thêm mấy quả nữa nhằm giải thoát cho Tư Sanh. Hết đạn, anh nhảy xuống, đổi sang súng phun lửa, tiêu diệt sạch đám rắn con dưới đất. Anh cười khanh khách, miệng thách thức con hắc xà đang câu mày tức giận. Quyết Ngải sợ nhất là hơi nóng và lửa, chỉ đánh tay đôi không thì chiến thắng xa tầm tay. Anh quyết định tận dụng cơ hội thông thạo đường đi nước bước của thành cổ mà tìm tới phòng vũ khí. Trận mưa lớn làm cho đám cháy tắt dần, không gây trở ngại gì cho anh. Hắc xà lao đến, tay cầm đinh ba, ánh mắt toát lên tia máu đỏ như than cháy. Hắn càng tiến tới gần, anh càng dùng lửa đẩy về sau. Thế trận lật ngược, hắc xà nghiến răng trèo trèo. Bỗng dưng hắn phá lên cười lớn, tay bắt ấn, bụng và má phình to, phun về hướng cả hai một chất lỏng dày đặc màu xanh có mùi kinh tởm. Đó là nọc độc rắn. Phúc không biết nên dùng súng lửa bắn về hướng chất lỏng đó thì phản tác dụng. Nọc độc thấm một ít lên tay anh. Tư Sanh thấy vậy thì lao tới dùng lưng mình che chở cho Phúc. Sau lưng nó nóng rang, bốc khói nghi ngút. Chất độc đốt cháy áo choàng, thấm vô da thịt, phát ra tiếng xèo xèo. Tư Sanh! Anh cởi áo choàng qua người nó, vác Tư Sanh lên lưng chạy về hướng thành phố. Hắc xà trường tới đuổi theo. Ra tới giữa thành phố, trời mưa ngày một lớn, từ xa có ánh đèn cam vàng của ô tô đang chạy đến. Ngồi trên ghế lái là Bạch Xuân. Phúc vội chạy vô ghế sau, đóng sầm cửa lại. Chiếc xe tăng tốc chạy mất đi. Hắc xà đánh tới nhưng không kịp, tức anh ách, miệng lầm rầm đọc chú ngữ. Các con đường hẻm nhỏ ào ra đống rắn con, trường theo chiếc xe của Bạch Xuân. Chiếc xe màu đỏ chạy nhanh hết cỡ dưới trận mưa. Trong xe, Tư Sanh nằm trên đùi Phúc, miệng thở thôi thớp. Vết thương ngày càng lan rộng, mạng sống như ngàn cân treo sợi tóc. Em à, có cách nào cứu Tư Sanh không em? Ở gần biên giới có căn nhà của một ông pháp sư, em nghĩ sẽ giúp được mình đó. Hắc xà dẫn trường theo quyết liệt nhằm giết cho bằng được Phúc. Ánh đèn đường từ từ thưa dần, con đường xi măng giờ đây trở thành đường đất. Trận mưa lớn làm cho nơi đây khá lầy lội. Bạch Xuân mặc kệ, đạp ga tăng tốc tiến về phía trước. Mất một lúc lâu sau đó, từ giữa cánh đồng hoang vắng, một căn nhà sàn nằm lẻ loi. Chiếc xe đổi hướng đi về trước căn nhà. Cô thắng gấp, bánh xe trường một đoạn dài, lóe lên tia lửa. Căn nhà tối om, Bạch Xuân chạy đến đập cửa rầm rầm, nhưng không ai ra mở. Đằng xa xa kia, hắc xà đang đuổi tới nơi. Phía trước một khoảng không tối om mù mịt, có cây cầu bắc ngang qua dòng sông. Không còn lựa chọn nào khác, Bạch Xuân nhanh chóng leo lên xe, đạp hết ga về phía trước. Hắc xà đuổi tới gần, phun mạnh từ trong miệng ra ba cây kim độc, đầu nhọn như cung tên, trúng ngay bánh xe sau. Chiếc xe đang lao với vận tốc tối đa thì chợt lảo đảo, mất lái xoay vòng, mà đâm rầm vô chân cầu. Túi khí bật lên, Phúc và Bạch Xuân loạn choạng ôm Tư Xanh vội vàng thoát ra ngoài. Hắc Xà đuổi tới tận nơi, hắn cười phá lên đầy kiểu châm chọc mỉa mai. Không nói câu nào, hắn vừa cao cây đinh ba, xoay vài vòng phóng về hướng của Phúc. Phúc ngước lên, bất ngờ mũi nhọn đinh ba phóng tới, xuyên qua giữa ngực, kéo theo anh trớt xuống dòng sông lạnh lẽo đang chảy xiết. Bạch Xuân hét lớn gọi Phúc, thân người chồm tới muốn lao xuống sông để cứu, nhưng bị bàn tay lạnh ngắt của Tư Xanh nắm chặt lại. Được chị, nguy hiểm lắm. Hắc Xà đứng đó cười phá lên khoái chí. Hắn hả hê vì đã chiết được cái gai trong mắt mình bấy lâu nay. Từ giờ với sức mạnh này, không chỉ Tân Cương mà nhiều khu vực khác không sớm thì muộn cũng về tay hắn. Hắn nhìn lơm lơm hai con mồi trước mặt, tay bắt thành quyền đi chậm chậm tới, muốn kết liễu nhanh gọn. Không gian tối mù mịt, bỗng có tia sáng vàng kim lóe xuống chiếu rọi vào mắt Hắc Xà, làm cho hắn giật mình lùi lại. Trên cao, một vòng tròn bát quái âm dương đang hướng tia sáng lên người hắn ta. Từ phía sau vọng lên tiếng nói khàn đặc của một người đàn ông: "Bát quái lục kim trận, khai!" Hắc Xà quay lại nhìn, khuôn mặt toát lên vẻ sợ hãi. Hắn biết cái vòng tròn kia là gì, thuyền thuật của pháp sư Nam Tông Phái, chiêu thức thất truyền đã từng phong ấn bà cố tổ của hắn. Giờ đây lại có người triển khai được thuật ấy sao? Là thầy Bảy. Thân người thầy ướt nhẹp, tay cầm thanh kiếm gỗ đào, trên ngón trỏ đang rướm máu, vẽ vẽ cái gì đó. Xung quanh là Hắc Hưng, Lý Hoàng và toàn bộ quân tụ hợp đầy đủ. Ai cũng trố mắt nhìn hắn, mồm chữ O mắt chữ A trước con quái vật dị hình này. Cấm thuật thất truyền của mụ La Môn, giờ đây đến con cháu của mụ ta tái sử dụng. Dòng họ của chúng mày đến đây thôi. Hắc Xà không còn vẻ kiêu căng ngạo mạn nữa, thay vào đó là trung sợ. Hắn chấp hai tay thành ấn chú, miệng phun nọc độc về phía hướng thầy Bảy. Một đường kiếm gỗ đào chém vô không khí, phá tan khí độc. Thầy chém liên tục về hướng Hắc Xà. Hắc Xà dù thân nhanh nhẹn đi chăng nữa, đứng trước kẻ trên cơ thì cũng dính vài chiêu. Hai bên vai rỉ ra dòng máu đen kịch. Hắn tức giận hét lên một tràng, rồi bỗng cơ thể vặn vẹo, khuôn mặt người giờ đây biến thành đầu rắn. Hai tay co quắp lại áp sát vô người. Một cảnh tượng kinh dị, một con rắn hổ mang chúa khổng lồ xuất hiện. Ánh mắt đỏ ngầu như máu, cái răng nanh lớn bằng một người trưởng thành. Đám phiến quân sợ hãi chạy loạn đi, để lại thầy Bảy đứng đó, ánh mắt không chút sợ hãi, trên môi nhếch lên khinh bỉ. Con rắn lao cái đầu xuống tấn công thầy. Thầy né tránh đòn, rồi vung kiếm chém tới tấp. Bát quái âm dương sư, triển! Vòng tròn bát quái trên trời đang xoay tròn thì lập tức khựng lại, nhắm mục tiêu về hướng Hắc Xà Tinh, rơi xuống, tròng qua cổ con rắn, siết chặt. Hắc Xà vùng vẫy đau đớn. Không đợi lâu, thầy Bảy cắn máu ngón tay, kéo một đường lên lưỡi kiếm gỗ, lấy trong người ra một lá bùa vàng hình âm dương bát quái. Thầy ghim lá bùa lên đầu kiếm, chạy một vòng canh chuẩn hướng huyệt đạo. Nhanh như cắt, kim mạnh cây kiếm gỗ xuyên qua lớp da rắn. Lưỡi kiếm phát sáng, lá bùa bốc cháy chui tọt vào vết thương hở. Hắc Xà gào lên, muốn quay đầu lại, nhưng bị vòng tròn âm dương giữ lại. Mất một hồi lâu, thân người con Hắc Xà dần dần teo tóp, biến lại thành thân người La Thành. Hắn giờ đây là một cái xác khô khốc, đen ngòm bẩn thỉu. Vòng tròn quá thành cái lắc tay, tự bay về hướng của thầy Bảy. Đám rắn nhỏ quá thành tro đen, rồi tan biến dần đi. Giờ đây dưới dòng sông chảy xiết kia, không còn phép màu nào xảy ra với Phúc nữa. Anh đã mặc mình theo dòng chảy. Cơn đau hành hạ tới đỉnh điểm, mắt anh nhắm chặt đi, từ từ chìm xuống dòng sông lạnh lẽo. 7 phút cuối đời, trước khi con người ta rơi vào cái chết, người ta thường nhớ lại xem mình đã làm những gì trong đời. Từ những ngày chập chững biết đi cho đến khi lớn lên, trải qua bao nhiêu biến cố cuộc đời để đổi lại được gì? Tiền sao? Danh vọng hay quyền lực? Không đúng. Lúc đó anh chỉ muốn sống. Sống để thay đổi lại trật tự nơi này. Sống để cứu vớt những mảnh đời bất hạnh. Nhưng cuối cùng, anh không làm được. Ngược lại, anh còn vô số lần tiếp tay cho kẻ ác. Đôi mắt anh chảy ra 2 hàng lệ, hòa lẫn với dòng nước sông lạnh lẽo tăm tối. Anh dần liệm đi. Xung quanh hồn ma bóng quế lao đến, kéo hồn anh dần ra khỏi thể xác. Đây là con sông ngăn cách biên giới của 2 quốc gia. Không ai dám xuống sông mò xác Phúc. Cuộc đời của Phúc bây giờ đã ra đi mãi mãi. Chẳng biết sau này rồi có còn ai nhớ tới anh không. Thầy Bãi tận lực cứu chữa cho Tư Sanh. Sau 1 tháng, hắn cũng bình phục. Nhưng vết sẹo chằng chịt kia thì không bao giờ hết. Lý Hoàng sau khi xong việc, bàn giao lại Tân Cương cho Mã Vương quản lý. Hắn dùng hết số tiền và vàng thỏi mà Phúc tích góp được sau ngần ấy năm, đem đi quyên góp, xây trường học, bệnh viện, hỗ trợ quỹ học hành cho trẻ em cơ nhỡ, rồi trở về trụ sở của mình. Hắn và Phúc có hoài bão giống nhau, nhưng Phúc không làm được thì hắn sẽ làm thay. Hắn từ từ nắm quyền hành lớn, sau đó loại dần những công việc làm ăn bẩn thỉu, xây dựng nền móng kinh tế sạch sẽ, tạo công ăn việc làm cho vô số người lương thiện. Còn Mã Vương, ông sau khi nhận lại cái ghế ông trùm cũng không tham lam gì nữa. Ông giao lại cho Bạch Xuân và Tư Sanh. 2 người họ bèn thay Phúc thực hiện ước mơ ngày trước của anh, dần dần chuyển con đường làm ăn hắc đạo sang bạch đạo. Phụ nữ, trẻ em, người lương thiện bị bắt cóc cũng sẽ được trả tự do. Dần dần, trên đường không còn bóng dáng những tên giang hồ xã hội đen nữa, mà thay vào đó là những tiếng cười vui vẻ hạnh phúc trên môi của những đứa trẻ và phụ huynh. Hắc Hưng đón mẹ nuôi của mình trở về khu vực riêng, cũng như Lý Hoàng và Tư Sanh dần dần chuyển dịch sang con đường bạch đạo. Thời gian thấm thoát thôi đưa, 5 năm sau. Trong khu vườn của một căn nhà nhỏ, gió thổi nhẹ nhẹ tung bay mái tóc dài của Bạch Xuân. Cô ngồi trước ngôi mộ, ánh mắt đỏ que, kế bên là mâm cơm cúng thịnh soạn. Từ trong nhà, một bé gái chừng 4 tuổi, lùng tịch, ú na ú nần, cười lên làm lộ 2 chiếc răng thỏ. Nhìn cưng lắm, nó ríu rít nói: "Mẹ ơi, bạn của cha tới chơi nè." Bạch Xuân đưa tay khẽ lau đi 2 hàng nước mắt. Cô cười, dắt tay con gái nhỏ lên đi ra ngoài. Bên ngoài cổng là Tư Sanh cùng Hắc Hưng. Sau khi Phúc mất, Xuân phát hiện mình có thai. Cô vừa mừng vừa tủi. Sau khi sinh con, cô lui về ở ẩn, từ giả giang hồ. Cất nhà nằm cạnh chỗ mà cái xác của Phúc trôi dạt vào đây. Cứ ngày đám dỗ của anh, căn nhà ấy lại nhộn nhịp đến lạ. Chiều tối, chạng vạng, Tư Sanh ngồi trước mộ của Phúc, cắm 1 điếu thuốc lá mà anh thích. Trên tay cầm 1 cuốn sách có tên là Thế Trận Tân Cương. Anh Phúc à, giờ đây mọi thứ dần trở nên tốt hơn rồi. Anh em vẫn nhớ anh lắm. Cuốn truyện này em xuất bản đó. Dựa trên 1 câu chuyện có thật. Để em đốt xuống cho anh cùng đọc. Về một trận chiến sống còn của Tân Cương. Quý thính giả vừa nghe xong toàn bộ câu chuyện Trận Chiến Sống Còn, một sáng tác của Lê Phúc. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.